Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1077, Luyện Ưng Chiến Thuật. Tiếp liền mấy ngày, tàng người đối Liêu Thành tấn công cũng chưa có dừng lại. Nhìn dáng dấp giống như là hoàn toàn bất kể giá phải trả. Có thể đến nơi này một khắc, thủ thành người đã hoàn toàn đánh ra Trung Nguyên người đàn ông có huyết tính. Một loại từ căn cốt bên trong thì có, chỉ là thường xuyên bị chế trụ huyết tính, mà đây cũng là gặp mạnh thì mạnh huyết tính. Tàng người càng là đánh tàn bạo, thủ thành người lại càng ương ngạnh. Đánh tới mấy ngày sau, tàng người lấy là những cái kia người dân sẽ tan vỡ, nhưng mà chính bọn họ nhưng sắp không chịu nổi. Tàng vô số người lần công lên thành tướng, có thể thì là không thể vào mở rộng chiếm lĩnh khu vực. Sau này người không lên nổi, trước công đi lên cũng chỉ sống không được bao lâu. Lần lượt đi lên lần lượt bị bức lui. Cái loại này đau đau thấy máu đấm đấm đến thịt chém giết. Mỗi một tức đều ở đây trên tường thành phát sinh. Lại đánh một ngày một đêm sau đó, tàng người tạm thời lui xuống đi chỉnh đốn. Đường Thanh Nguyên để cho trong thành các phụ nhân hỗ trợ, vẫn đưa ra đếm không hết bao cát. Bọn họ đem tường thành ngăn ra, cách mỗi hai trượng xa sẽ dùng bao cát chất đống một đạo tường thấp. Cứ như vậy, liền đem tường thành chia làm vô số đơn độc tác chiến khu vực. Mà như vậy cách làm, là vì để cho tăng người công sau khi đi lên, không cách nào nhanh chóng mở rộng chiếm lĩnh địa phương. Nhảy vào tăng người, tất nhiên sẽ ở từng bước ngăn ra bên trong khu vực. Muốn mở rộng chiếm lĩnh địa phương, bọn họ liền được vượt qua bao cát tường. Mỗi một cái khu vực bên trong quân coi giữ cũng có thể nói là đơn độc tác chiến. Chỉ có ở phía sau tường bên kia lưu lại có thể cung cấp kém không nhiều có thể để cho hai người đi. Qua chiều rộng, đây là một loại quyết tử thái độ. Tường thấp chất đống, liền thuyết minh mỗi người bọn họ cũng làm xong chết chuẩn bị. Nhưng mà tính thời gian, từ tang người bắt đầu tấn công đến hiện tại bất quá 7 ngày. Từ trinh sát đội chính đi bắc rời đi đi mời viện binh coi như cũng không quá mới nửa tháng. Coi như là bọn họ đi suốt ngày đêm chạy. Lúc này còn chưa tới Long Đầu Quan đâu. Mau hơn nữa vậy còn muốn chừng 10 ngày. Đến Long Đầu Quan, bên kia Ninh quân lại ngựa không ngừng vó chạy tới tiếp viện. Cũng phải gần một tháng thời gian. Cho nên làm xong chết chuẩn bị là bọn họ lớn nhất kiên trì. Cũng may tăng người đội ngũ không có thể bảo đảm bốn bề vây công. Đường Thanh Nguyên ngồi xuống, thở hổn hển, ta tính qua, bọn họ đại khái chỉ có hơn 30.000 người binh lực. Đánh nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng tổn thất không nhỏ. Đường Thanh Nguyên nói, cửa Bắc, cổng Nam, Tây Môn, cái này ba phương hướng. Tăng người đại khái mỗi người chia phái 5.000 tả hữu đội ngũ phong tỏa. Chính diện tăng người đội ngũ đã là mệt mỏi không chịu nổi. Coi như là bốn môn kẻ địch tất cả quân luận điệu đi lên công thành, cũng đều luân phiên nhiều lần. Hắn cầm Liêu Thành bản đồ mở ra. Cho nên chúng ta hiện tại được nghĩ cách, để cho tăng người khó đi nữa bị một ít. Vương Sâm Tốt hỏi, ngươi dự định làm thế nào? Ra lệnh chúng ta là được. Đến lúc này, mỗi cái người đều đã đối Đường Thanh Nguyên tâm phục khẩu phục. Hắn không phải tướng quân, cũng đã xem tướng quân như nhau. Đứng ở đó, liền là trong lòng mỗi người trụ. Như vậy, ngày hôm nay nửa sau đêm, người chọn lựa tới mấy trăm người, mở ra cửa Bắc đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Vương Sâm Tốt lập tức liền bối rối. Bên ngoài trận tăng người đội ngũ, chúng ta làm sao có thể ra đi? Không đúng, chúng ta không thể đi. Ta phải cùng ngươi cùng nhau vác đến cuối cùng. Ta không phải để cho ngươi thật đi. Ta xem qua. Đường Thanh Nguyên nói. Tàng người đại doanh trông nom quan đạo. Khoảng cách cửa thành có chừng 3-4 dặm xa. Bọn họ khẳng định sẽ an bài trạm gác ngầm nhìn chằm chằm. Chỉ cần thành cửa vừa mở ra bọn họ liền sẽ phát hiện. Đỗ Quang nói. Đúng vậy. Chỉ cần thành cửa mở ra, tàng người chạm gác ngầm lập tức là có thể phát hiện. Bọn họ lập tức sẽ triệu tập đội ngũ tới tấn công. Đường Thanh Nguyên nói. Vậy ngươi tính toán một tí thời gian. Các ngươi chạy ra ngoài. Chạy hai khắc cỡ đó. bọn họ đội ngũ cũng chính là vừa mới bắt đầu tụ họp. Sau đó các ngươi liền chạy ngược về, lập tức vào thành. Đỗ Quang càng nghe càng mơ hồ. Có thể đây là vì cái gì? Đường Thanh Nguyên nói, vì là để cho bọn họ nghi thần nghi quỷ. Hắn phân phó nói, ngày hôm nay nửa sau đêm là cửa thành bắc bên kia. Ngày mai nửa sau đêm là cửa đông thành bên kia. Ngày thứ ba vẫn là cửa thành bắc bên này. Ngày thứ tư vẫn là cửa đông thành bên kia. Liên tục nháo thượng 4 ngày. Vương Sâm tốt thật ra thì còn không để ý tới rõ ràng Đường Thanh Nguyên ý. Hắn muốn biết vì sao không đi tây môn bên kia. Nhưng hắn biết mình đầu óc hẳn là không theo kịp tiểu đường ý nghĩ. Dứt khoát vậy không hỏi nữa. Phải, ta hiện tại đi chọn người. Nửa sau đêm liền đi ra ngoài làm ầm ĩ một tí. Đường Thanh Nguyên nói, nhớ, ngày thứ nhất ban đêm ra cửa thành bắc, không thể vượt qua 2 khắc thời gian. Ngày thứ hai ban đêm ra cửa đông thành cũng không thể vượt qua 2 khắc thời gian. Ta người phản ứng rất nhanh. Nếu như bị dính lên, ta cũng chỉ có thể hạ lệnh cầm cửa thành đóng. Không thể lại thả các ngươi tiến vào. Vương Sâm tốt nặng nề gật đầu một cái. Ta hiểu. Đường Thanh Nguyên tiếp tục nói. Ngươi nghe ta nói xong. Ngày thứ ba ngươi tiếp tục ra cửa thành bắc. Lần này đi ra ngoài nửa khắc thì phải đi chạy trở về. Ngày thứ ba đi cửa đông thành cũng là như vậy. Mở cửa đi ra ngoài chạy nửa khắc liền nhất định phải đi chạy trở về. Tuyệt đối không thể kéo. Vương Sâm tốt nói. Nửa khắc mà nói, tăng người có thể cũng không phản ứng kịp, có phải là không có bao lớn dùng. Đường Thanh Nguyên nói, giữ ta nói làm là được, nhớ lấy, nếu như các ngươi bởi vì kéo mà bị tăng người dính ở. Ta không thể cứu các ngươi. Vương Sâm tốt đương nhiên biết rõ, một khi bọn họ bị tăng người dính lên, bọn họ đi trong cửa thành vừa chạy, tăng người thì sẽ theo sông vào. Cho nên, vì cả thành người dân, đi ra người cũng chỉ có thể bị buông tha. Đây là rất tàn nhẫn chuyện, nhưng cũng là không làm không được ra quyết định. Đến nửa sau đêm, Vương Sâm tốt mang chọn lọc đi ra ngoài 500 người lặng lẽ mở ra cửa bắc. Một đám người chỉ để ý chạy về phía trước, rất nhanh liền bị tăng người chạm gác ngầm phát hiện. Tăng người lập tức thì khoác lác vang kèn hiệu. Mấy bên trong ngoài tăng người trong doanh trại lập tức liền truyền đối lại tiếng kèn lệnh. Đội ngũ nhanh chóng tụ họp, chạy 2 khắc cỡ đó. Vương Sâm tốt mang người quay đầu đi chạy trở về. Tài vọt vào cửa thành không lâu, tăng người đội ngũ đã đến. Rõ ràng không có gì chém giết, có thể là mỗi người nhưng thật giống như so ở trên tường thành và kẻ địch hướng về phía chém còn muốn khẩn trương. Bọn họ sau khi trở về không bao lâu, tin tức liền truyền đến thành Nam tăng người trong đại doanh. Vốn dự định tối nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, ngày mai lại tự mình ra trận đốc chiến thuần bên lực đẩy bị đánh thức. Khoác quần áo liền chạy ra. Chuyện gì? Hắn hỏi. Người báo tin trả lời. Trong thành chạy đến một đám người, đại khái mấy trăm hoặc là hơn ngàn, dự định từ cửa bắc chạy trốn. Bị trạm gác ngầm của chúng ta phát hiện, bọn họ chạy ra ngoài một đoạn sau lo lắng bị chặn lại chạy trở về. Sau khi nghe xong, thuần bên lực đẩy sắc mặt biến đổi không ngừng. Bọn họ lục đục, thuần bên lực đẩy lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó phân phó nói, đi cầm độ dã chính gọi tới. Mưu thần độ dã chính rất nhanh chạy tới. Sau khi nghe xong, hắn phân tích nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là sở người đã không chịu nổi, có một nhóm người muốn chạy trốn. Thuần bên lực đẩy cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ đội ngũ đã phân hóa, một phần chia nhát gan sợ chết người không kiên trì nổi. Độ dã chính cười nói, như mạnh nữa tầm thường mấy ngày, bọn họ liền có thể sẽ có người mở cửa đầu hàng. Thuần bên lực đẩy suy tính một lát sau phân phó nói, người tự mình đi cửa bắc đại doanh bên kia. Ta hoài nghi bọn họ còn sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Ta suy đoán, sở nhân trung hẳn là có cái rất người có bản lãnh đang chỉ huy bọn họ. Nhưng người này sẽ không rời đi Nam Kinh. Hắn muốn ngồi trấn Nam Thành điều động chỉ huy. Cho nên muốn chạy trốn người nhất định sẽ là từ khoảng cách xa nhất cửa bắc chạy. Độ Dã Chính nói, ta ngày mai ban đêm liền dẫn người ở cửa bắc bên ngoài mai phục. Nếu có người đi ra ngoài liền tất cả đều bắt. Thuần Bên Lực Đẩy sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu quả thật bắt người, không nên làm khó bọn họ, mang về đại doanh bên này, cho bọn họ ăn uống. Cùng sau khi trời sáng mang tới bên ngoài thành để cho trên tường thành người xem. Chúng ta là đối xử tử tế tù binh. Độ Dã Chính rất khâm phục. Như vậy thứ nhất, bên trong thành những người đó càng sẽ nội loạn. Thuần Bên Lực Đẩy cười cười nói. Như vậy, vì để cho vậy chỉ huy người không thể thoát thân. Ngày mai ban đêm ta dẫn người tiếp tục công thành. Chỉ cần làm ra giả vờ công tướng. Hắn cũng không dám ngủ vậy, không dám rời đi. Độ Dã Chính liền liền khen ngợi. Đến ngày thứ hai ban đêm, Độ Dã Chính tự mình mang mấy ngàn cây dâu quân thừa dịp trời tối. Đến khoảng cách cửa thành bất quá 2 dặm hơn địa phương xa ẩn thân. Lại gần nói sợ bị phát hiện. Khoảng cách này, chỉ cần có người chạy đến, bọn họ nhất định sẽ bắt lại. Một mực chờ đến nửa sau đêm, cùng người cũng khốn không được. Bỗng nhiên có người chạy tới, là từ đông thành bên ngoài đại doanh tới đây. Nói là có người trong thành chạy đến, đại khái hơn 1000 người cỡ đó, bị đông ngoài cửa cây dâu quân trận trở về. Đây có thể cầm Độ Dã Chính khí quá sức, mắng liền một câu một đám ngu si. Trận cái gì trận, cùng hắn dẫn người chạy tới cửa đông thành bên ngoài. Cây dâu quân đã chờ đã lâu, hỏi sau biết được. Và đêm qua bên trong cửa thành bắc chuyện cơ hồ là giống nhau như đúc. Độ Dã Chính vội vàng lại chạy về cổng nam đại doanh bên này hướng Thuần Bên Lực Đẩy bẩm báo. Thuần Bên Lực Đẩy sau khi nghe xong ánh mắt liền phiêu hốt. Ta biết, Thuần Bên Lực Đẩy suy đoán nói. Bởi vì ta từ đầu đến cuối công thành. Cái đó chỉ huy người quả thật không thể phân thân. Nhưng muốn chạy trốn người cũng không dám lại đi cửa bắc. Bọn họ sợ cái đó chỉ huy người cũng ở đây cửa bắc an bài người mai phục bắt bọn họ. Cho nên bọn họ đi cửa đông. Độ Dã Chính nói. Cho nên nếu như bọn họ còn muốn chạy trốn mà nói. Đến ban đêm có thể sẽ đi Tây Môn. Bởi vì cửa bắc và cửa đông cũng đi qua. Ừ, Thuần Bên Lực Đẩy nói. Nhưng là không nên buông lòng. Ngươi cho chúng ta ở đồ bắc ba chi đội ngũ hạ lệnh. Tối nay cũng không thể ngủ. Đến nửa sau đêm liền ở ngoài thành ẩn thân. Bất kể là cái nào cửa thành có người đi ra, lập tức bắt lại. Ừ, Độ Dã Chính ứng, mang người lại chạy trở về. Hắn phân phái người truyền lệnh, hạ lệnh Liêu thành cửa bắc cửa đông tây ngoài cửa quân đội. Tối hôm nay đều không cho phép ngủ, sẽ chờ. Hắn tự mình mang đội ngũ đến Tây Môn bên ngoài, liên tục 2 buổi tối một đêm không ngủ. Ban ngày vậy không có thể tìm thời cơ ngủ một hồi. Đến nửa sau đêm, đã khốn mí mắt đánh nhau. Một mực chờ trước, cũng không gặp có người đi ra. Đang suy nghĩ sợ là không người còn dám mở cửa thành thời điểm. Cửa bắc bên kia có người chạy tới bẩm báo tin tức. Nói là cửa bắc bên kia lại có người chạy. Nhưng mà, những cái kia chạy ra người hẳn là phát hiện mai phục đội ngũ. Cho nên lần này ra cửa không chạy bao xa liền lập tức quay đầu đi chạy trở về. Lần này cũng làm Độ Dã Chính khí lỗ mũi tôn sai lệch. Lòng nói các ngươi những thứ hỗn trướng này. Muốn chạy lại thế nào như thế nhát gan. Nhưng mà lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đổi thành hắn là người trong thành. Cũng không dám đi tăng người trong đội ngũ chạy à. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại chạy về Nam Kinh bên kia hướng Thuần Bên Lực Đẩy báo tin. Cái này sau nửa đêm, Thuần Bên Lực Đẩy vừa mới ngủ thực tế. Hắn cũng là liên tục mấy ngày đều không làm sao ngủ. Cái này còn không coi xong. Đến ngày thứ tư ban đêm, Vương Sâm tốt không gấp trước ra khỏi cửa thành đi. Một mực chờ đến cách trời sáng vậy còn có không tới chừng 2 tiếng. Hắn tài mang mấy trăm người ra cửa. Lúc này đông ngoài cửa tăng người mai phục hơn nửa đêm. Người người cũng nấu mau không chịu nổi. Vương Sâm tốt cùng trước kia như nhau. Mang người đi ra ngoài chạy nửa khắc chừng liền quay đầu trở về. Những cái kia tang người còn chưa kịp đuổi theo. Bọn họ đã vào thành. Như vậy 4 ngày. Tang người tinh thần trên căn bản liền muốn sụp đổ. Mà đây. Cũng không phải Đường Thanh Nguyên mục tiêu.